Chương 872, Hạ gia đại thiên kim. Yến Kinh thị hình cảnh đội. Ngắn ngủi vắng lặng sau đó, là ầm ĩ khắp trốn. Dương Oánh cái nào Dương Oánh không sẽ là cái kia Dương Oánh á, tại sao có thể là cái kia Dương Oánh đâu, 8 phần 10 là như thế một người gọi giống vậy Dương Oánh nhân. Nghe được Dương Oánh tên này, Hoàng Hải Đào trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi mình nghe lầm cảm giác, lúc đầu tên này không coi là phổ thông, mà ở Yến Kinh thị, mỗi người nghe được cái tên này, đều sẽ trước tiên nghĩ đến cái kia Dương Oánh. Cái kia tuổi gần 19 tuổi, cũng đã ở dơ y ta y chính hô phong hoán vũ Dương thị gia tộc thiên tài thiếu nữ. Lưu Húc, ngươi nói Dương Oánh, là Dương gia cái kia Dương Oánh sao? Hoàng Hải Đào nhịn không được hỏi, mà theo hắn cái này cục trưởng đại nhân mở miệng, trong bót cảnh sát những người khác cũng liền tạm thời yên tĩnh lại, chỉ là cùng nhau nhìn Lưu Húc, chờ đợi lấy Lưu Húc trả lời. Lưu Húc dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Hoàng Hải Đào, Dương Oánh đương nhiên là Dương gia, cái này còn cần hỏi sao? Chỉ là không chờ hắn nói. Đường Tâm Di liền ở một bên nhận không thể nhẫn đạo, cục trưởng, hắn làm sao có thể nhận thức Dương Oánh, hắn căn bản là một tên lường gạt. Thấy Hoàng Hải Đào dường như còn có chút do dự, Đường Tâm Di rốt cuộc sử xuất đòn sát thủ nói, cục trưởng, ta hiện tại liền cho Dương Oánh gọi điện thoại, hỏi một câu sẽ biết. Nghe được Đường Tâm Di lời này, Lưu Húc cũng là vui mừng quá đỗi, mỹ nữ, ngươi biết lao bà của ta điện thoại, ngươi ngay cả nàng điện thoại cũng không biết, còn dám nói nàng là lao bà ngươi. Đường Tâm Di khinh thường nhìn Lưu Húc liếc mắt, lấy điện thoại di động ra cực nhanh quay số điện thoại, người lưu manh chết bầm này chết phiến tử, sẽ chờ hiện hình á. Điện thoại rất nhanh truyền được, đầu kia truyền tới một có điểm thanh âm mệt mỏi, Tâm Di tỷ sao Dương Oánh, là ta. Đường Tâm Di thanh âm bất chi bất giác nhu hòa rất nhiều, để ở chàng những người khác ngoài ý muốn không nớt, cái này lành mỹ nhân cũng coi ôn nhu như vậy. Thời điểm Tâm Di tỷ, ngươi là không phải có chuyện tìm ta Dương Oánh rất trực tiếp ma ho y Dương Oánh, ta bắt cá nhân, hắn lại còn nói là ngươi lão công. Đường Tâm Di cũng không còn quanh co lòng vòng. Dương Oánh thanh âm đột nhiên trở nên cấp thiết đứng lên, không đợi Đường Tâm Di nói xong, liền cắt đứt lời của nàng, hắn là không phải gọi Lưu Húc. Đường Tâm Di ngẩn ngơ, tâm lý có loại cảm giác không ổn. Dương Oánh, hắn là gọi Lưu Húc, làm sao ngươi biết hắn ở các ngươi hình cảnh đội sao? Dương Oánh lại một lần nữa cắt đứt Đường Tâm Di lời nói. Ở Đường Tâm Di mới nói xong cái chữ này, liền nghe được đối diện truyền đến một câu nói, hắn là ta lão công. Sau đó, Đường Tâm Di liền chỉ nghe được u cờ thanh âm, bên kia đã cúp điện thoại. Đường Tâm Di lăng lăng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, Dương Oánh thật cùng cái này gọi Lưu Húc Lưu Manh là vợ chồng. Hoàng Hải Đào thấy Đường Tâm Di nói chuyện điện thoại xong tựa như choáng váng giống nhau, liền nhịn không được hỏi, Tâm Di, Dương Tiểu Thư nói như thế nào? Đường Tâm Di dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Húc liếc mắt, có chút đờ đẫn hồi đáp, Dương Oánh nói Lưu Húc là nàng lão công. Mọi người ngây dại. Cùng lúc đó, Dương Oánh nhà trong biệt thự, Dương Oánh cái kia biệt hiệu Tiểu Miêu bằng hữu. Hạ gia đại thiên kim Hạ Thân Mật vẻ mặt cười mờ ám mà nhìn Dương Oánh nói, còn không bằng thực chiêu tới như thế nào cùng người nam nhân kia câu đạt được gian cái gì à, ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy, hắn chính là cái kia ta và ngươi nói 16 khối ca, lần trước, mạ dạ tổng cái kia. Dương Oánh nhỏ giọng nói, a là hắn chuyện gì xảy ra à, hắn làm sao thành ngươi lão công? Lạp Hạ Thân Mật vẻ mặt khiếp sợ, Dương Oánh ăn mạ dạ tổng na ho cái đại ô long chuyện nhi nàng biết, nàng và Dương Oánh là thân nhất mật khuê mật. Cho nên lẫn nhau không có bao nhiêu bí mật, trước đây Dương Oánh ăn mạ dạ tổng vẫn là nàng rực dây đây này. Dương Oánh suy nghĩ một chút, nói, sau lại ta lái xe đụng phải hắn, là hắn đã cứu ta. Hạ Thân Mật cười nói, hắc, có hay không trùng hợp như vậy á? Tuy vậy, ngươi cũng không có thể lấy thân báo đáp a, chúng ta là đám cưới giả. Đám cưới giả vậy ngươi cần phải phong miệng của hắn a, không thể để cho hắn nói lung tung. Ai, trước đây ta cũng không biết cái kia người hư như vậy. Dương Oánh nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng cũng không ngờ tới Lưu Húc lại bị nắm chặt bót cảnh sát, để Đường Tâm Di thả người, bại lộ bọn họ quan hệ vợ chồng. Là như thế nào hư pháp a? Hì hì, ngươi và hắn trong lúc đó khẳng định có mở ám, có gian. Tình, làm sao ngươi biết hắn hư đâu còn có, ngươi mặt đỏ cái gì a? Hạ Thân Mật cảm giác Dương Oánh không đúng, cái kia Lưu Húc đơn giản chính là giúp nàng trả tiền cơm mà thôi. Dương Oánh cũng nói mới quen đối phương, lại là đám cưới giả. Có thể là ánh mắt của nàng có chút né tránh á? Dương Oánh né tránh cái gì? Giữa hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Bí mật không nên nói bậy a, ta và hắn có thể có cái gì gian? Ngươi thật là xấu á. Dương Oánh cùng Hạ Thân Mật ở có thể coi giường cút nhạ sofa lớn bên trên cút lên, hai người na ho làm một đoàn náo loạn tốt nửa ngày trời. Sau Hạ Thân Mật mịch có cười nói, một hồi ta và ngươi tự mình phỏng vấn hắn, nếu là hắn có thể ở Vương Tiểu Hổ trên tay đình 10 cái hiệp, coi như miễn cưỡng quá quan. Cùng Vương Tiểu Hổ đánh 10 cái hiệp, Dương Oánh liền đưa tay ra mời lưỡi. Đầu, nói, ngươi cái kia Tiểu Hổ ca như vậy lợi hại, Lưu Húc không thể nào là hắn đối thủ. Cái gì Tiểu Hổ ca chính là một bảo tiêu mà thôi, ta đã nói với ngươi à, chúng ta thân phận, địa vị xã hội, không cho phép cùng Bảo Tiêu trong lúc đó phát sinh chút gì, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lạc, các ngươi là đám cưới giả, có thể ngàn vạn lần chớ dính vào, chớ bị hắn giao trái tim câu đi. Ta mới sẽ không, ngược lại là ngươi, ngươi không cùng ngươi tiểu hổ ca phát sinh điểm cái gì siêu hữu nghị ngắt Quảng Dương ánh vẻ mặt cười đều nói. Hạ Thân Mật bĩu môi, khinh thường nói, hắn liền một Bảo Tiêu mà thôi, ta muốn đùng đùng cũng sẽ không tìm hắn á, vậy ngươi tìm ai nha? Dương ánh hỏi tới. Ta cái này không phải tìm được ngươi rồi sao, nhanh cho ta. Ta tiểu ánh ánh Hạ Thân Mật khoa trương muốn hôn Dương ánh, mà Dương ánh cũng mắng nàng biến thái, chạy nhảy xuống giường. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.